Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, mạnh miệng. Tháp Meager bên trong nơi đây, trong phòng ngủ nhỏ, không khí hết sức yên tĩnh. Thân ở tại ban công khu vực, hai người nam hài kinh ngạc ghé vào phía trước cửa sổ hướng xuống nhìn. Qua nửa ngày không gặp nói chuyện, trên mặt riêng phần mình biểu lộ cũng tất cả đều phảng phất bị dọa sợ. Bọn hắn cuối cùng liếc nhau một cái. Người mang tới đùi gà vì sao lại động? Tóc đen nam hài vượt lên trước hỏi thăm đối phương. Lời này để vốn là tâm tư rung động tóc vàng nam hài càng thêm mờ mịt. Hắn ngơ ngác hồi đáp. Ta cũng không biết a. Nó là chín. Nhưng vì sao lại động? Chẳng lẽ tòa pháo đài này thật nháo quỷ? Renly trầm ngâm nói. Tyrion nghe vậy nhịn không được nội tâm siết chặt. Không kịp chờ đợi thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt. Đồng thời có chút cà lăm mà nói. Muốn gọi hộ vệ sao? Tốt nhất dạng này. Renly nhẹ gật đầu. Khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc. Nhưng ta muốn bọn hắn sẽ không tin tưởng chúng ta nhìn thấy sự tình. Tyrion phụ họa gật gật đầu. Sắc mặt trắng bệch. Sau đó tọa hồi nguyên vị, hắn liền trở nên có chút đứng ngồi không yên. Ánh mắt luôn luôn liếc nhìn Renly trước người, còn lại cái kia nửa cái gà trống thiến nướng. Biểu lộ tựa hồ tràn ngập e ngại, nhưng lại có cỗ hiếu kỳ tại trong mắt ấp ủ. Loại tình huống này Renly cũng không tâm tư ăn nhiều cái gì. Thế là đem dưới thân ghế chuyển sau mấy bước, chỉ thức ăn trên bàn nói. Cái này gà có gì đó quái lạ, ta cho là chúng ta cần đưa nó đưa đi cho Pycelle học sĩ. Có lẽ hắn có thể biết chân của nó vì sao lại động. Ta mang đi ra ngoài liền tốt. Đối phương nghe vậy đột nhiên nói. Sau đó ta đi hỏi một chút nhà chúng ta học sĩ. Pycelle đại học sĩ gần nhất đang bận hôn lễ sự tình đâu. Không có nhàn rỗi, cũng tốt. Bất quá ngươi phải cẩn thận chút. Không chừng cái này còn lại nửa con gà cũng sẽ sống tới đâu. Renly hảo tâm nhắc nhở. Tyrion nghe vậy cắn răng nhẹ gật đầu. Sau đó đứng dậy, có chút run rẩy bưng lên đĩa chuẩn bị cáo biệt. Mà Renly giờ phút này đột nhiên lại nghĩ đến cái gì. Thế là đưa đối phương khi đi tới cửa, hắn mở miệng nói. Hy vọng chiến sĩ ban cho ngươi dũng khí. Tyrion, đối phương nghe vậy trên mặt biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Liền hơi phát run tay lại đột nhiên ổn định lại, hướng Renly dùng sức nhẹ gật đầu về sau. Bước chân hắn gấp rút thuận hành lang đi xa. Renly như có điều suy nghĩ nhìn đối phương bóng lưng biến mất. Sau đó lắc đầu, đóng cửa phòng lại, sát theo đó ánh mắt của hắn liền nhìn về phía tay trái của mình cổ tay. Nướng chín đùi gà cứ như vậy chạy. Cái này tại vị kia tiểu ác ma xem ra tựa hồ là một cái phi thường đáng giá nghiên cứu điểm. Nhưng Renly lại nhịn không được hoài nghi là mình duyên cớ. Bởi vì hắn lúc ấy dùng chính là tay trái bắt đùi gà. Mà tại cái này trong tay trái, có một cái gọi là hỗn loạn ấn ký, hình xăm. Hỗn loạn, nhíu mày quan sát cổ tay chỗ tiêu chí. Renly nhất thời không dám xác định thứ này đến cùng là tình huống như thế nào. Đưa tay đụng vào cửa phòng cùng vách tường, cũng không có phát sinh bất luận cái gì đặc thù sự tình. Hắn không tự giác tâm tư hoảng hốt, nữ hài thân mật dáng tươi cười như cụ rõ mồn một trước mắt. Renly trước đó có chút không dám đi suy nghĩ sâu xa vấn đề, bây giờ lại cũng nhịn không được nữa. Hỗn loạn chi tử đến cùng là cái gì? Vấn đề này phảng phất một đoàn mê vụ. Thoạt đầu Renly cho rằng xưng hô thế này đại biểu cho Lya cùng mình có quan hệ. Mà mình là hỗn loạn. Sự hoài nghi này tuy nói có rất nhiều không hiểu nơi. Nhưng miễn cưỡng cũng có thể nói tới đi qua. Dù sao dựa theo nguyên bản lịch sử tới nói. Hắn xuyên qua tiến vào phó bản sau một series hành vi hoàn toàn chính xác đem cái kia lịch sử dẫn. Tới một cái khác quỹ tích bên trên, có thể xưng hỗn loạn, mà làm sự tình người nữ hài bất luận tướng mạo hay là xuất thân, tựa hồ cũng có thể cùng hắn tiếp được bên trên. Nhưng bây giờ nhìn xem cổ tay của mình, Runley lại đột nhiên không còn như thế suy nghĩ. Hỗn loạn chi tử đến cùng là cái gì? Thật là mình, hài tử. Hay là cái khác một chút, hắn không thể nào hiểu được lực lượng chỗ hội tụ mà thành sinh vật. Hỗn loạn chi tử hàm nghĩa đến cùng là hỗn loạn chi tử. Hay là con của hỗn loạn? Cái gọi là hỗn loạn đại biểu cho lại là cái gì? Dọc theo vấn đề là, lịch sử phó bản đến cùng là cái gì? Là song song một cái thế giới khác? Hay là vị trí thế giới một đoạn quá khứ? Đơn thuần chứng sống đã đầy đủ để Runley cảm thấy kỳ quái. Mặc dù hắn từng dùng đây là một cái kỳ huyễn thế giới tơi dỗ dành mình. Nhưng cái này ấn ký xuất hiện. Cái này mai tại hệ thống trong tin tức không tồn tại ấn ký lại làm cho hắn đột nhiên trở nên một mảnh mờ mịt. Cái này cái gọi là ban thưởng cùng đã từng rất nhiều ban thưởng ban cho nhạc dạo so sánh. Nuốt ăn côn trùng vỏ trứng. Cùng người đon tướng mạo tương tự. Rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu nhưng lại không hiểu có thể học sẽ văn tự thiên phú. Đủ loại không đáng chú ý lại cực kỳ trọng yếu manh mối liên tiếp phù hiện ở não hài. Hiển nhiên Laia không có khả năng chỉ là một cái trứng sinh quái thai. Cái kia cùng rồng có rất lớn quan hệ nữ hài. Cũng không có khả năng chỉ là hắn, nữ nhi. Cái kia nàng đến cùng là cái gì? Cái gọi là chính đồ lại là cái gì? Nàng hiện tại thì thế nào rồi? Sắc mặt âm tình bất định đứng tại chỗ suy tư nửa ngày. Hắn cuối cùng thở dài. Cảm giác suy nghĩ của mình một đoàn đay rối. Thế là cố gắng không đi nghĩ những chuyện này. Ánh mắt lại nhịn không được quét về phía ban công nơi hẻo lánh cái kia vài cuốn sách. Kinh ngạc một lát sau. Tóc đen nam hài đi qua đem kiềm chế thả lại trên bàn. Sau đó ngồi tại ban công chỗ trên ghế. Ánh mắt nhìn ra xa ban công bên ngoài tòa thành cùng biển cả. Cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Runley tâm tình không tốt lắm. Nhưng cũng không phải là bởi vì những vấn đề kia. Trải qua xuyên qua đầu thai cùng xuyên qua phó bản về sau. Hắn kỳ thật đã thành thói quen rất nhiều vấn đề lý giải không được. Cũng không có loại kia quả thực là nhất định phải suy nghĩ minh bạch ý nghĩ. Dù sao biết đến đồ vật quá ít, mù nắm lấy từ đầu đến cuối lý không rõ đầu mối. Hắn chỉ là thật đáng tiếc mình rời đi quá mức vội vàng. Mà không có tới kịp nói một tiếng gặp lại. Lần nữa nhìn thấy Tyrion là tại đùi gà sẽ động sự kiện sáng sớm ngày thứ hai. Cũng chính là Robert cùng Cersei hôn lễ cùng ngày. Bởi vì là thừa dịp huynh trưởng hôn lễ trước đứng không khe hở tiến vào phó bản bên trong. Thậm chí vừa mới ra, Runley liền không có mảy may nghỉ ngơi cùng buông lỏng thể xác tinh thần thời gian. Cũng không có quá nhiều công phu đi nghiên cứu mình mấy cái năng lực mới. Mà là không thể không dấn thân vào đến các loại bận rộn sự kiện ở trong. Lúc này thành King Landing bên trong hết sức ồn ào náo động. Bình dân bách tính nhóm nhau nhau nghị luận hôm nay sắp bắt đầu hôn lễ. Quý tộc các lãnh chúa thì bận rộn tại người hầu phục thị dưới mặc các loại thể diện lễ phục. Cùng mặc vào cách ăn mặc, đồng thời chuẩn bị kỹ càng riêng phần mình hạ lễ. Robert bệ hạ hôn lễ tổ chức địa điểm là trong thành Visenya đồi núi đỉnh thánh Baaler nhà thờ lớn. Bên trong, bất quá tại tổ chức đêm trước, lại muốn tại Red Keep ở trong triển khai một trận bữa sáng yến hội. Tham dự yến hội chủ yếu là vợ chồng mới cưới gia tộc của hai bên thành viên. Cùng dưới trướng riêng phần mình lãnh chúa các kỵ sĩ, bọn hắn ở đây trước mắt nhau nhau đưa lên hiến cho quốc vương hạ lễ. Lại tinh mỹ châu báu, hoa lệ đai lưng, thuần kim chế tạo kim mã đâm. Cùng các loại dao gam, tân vương lên ngôi không lâu, nhưng liên quan tới hắn yêu thích lại sớm đã lưu truyền khá rộng. Ném trừ uống rượu làm vui cộng thêm luận võ ẩu đả bên ngoài. Robert Baratheon nhất là thích cất giữ dao gam, thế là lễ vật ở trong cái đồ chơi này tồn tại liền lộ ra hết sức hơn nhiều. Runly tuy nhỏ, nhưng cũng muốn đưa bên trên hạ lễ. Hắn vốn chỉ muốn tại mình, thùng rác, bên trong tìm kiếm một chút tùy tiện thứ gì đưa lên liền xong. Việc, dù sao cũng sẽ không có người để ý hắn đưa cái gì. Bất quá việc này cung đình tổng quản ngược lại là dẫn đầu thay hắn nghĩ kỹ. Thế là Runly đưa lên lễ vật liền biến thành một viên thuần kim áo choàng yếm khóa. Không thế nào quý giá, nhưng cũng không tính giá rẻ. Nhưng mà tặng quà cũng không phải là Runly hôm nay duy nhất phải làm sự tình. Có một cái mũi to trung niên cung đình tổng quản lúc này một mực tại hắn bên tai lao thao. Không ngừng dặn dò Nam Hải ở sau đó hôn lễ ở trong nhiệm vụ. Trên thực tế cái kia kỳ thật cũng không có gì. Bất quá là vì tiện nghi lão ca thổi phồng một chút áo choàng. Cùng vì vợ chồng mới cưới tát hoa làm cái tán hoa đồng tử thôi. Chỉ là coi như đơn giản như vậy. Vị này vương thất quản gia tựa hồ cũng như cũ không thế nào yên tâm. Runly nghe được cảm thấy không kiên nhẫn. Cho nên khi nhìn thấy xen lẫn trong một đám tóc vàng Lannister trong đám người Tyrion lúc, hắn lại đột nhiên cất bước hướng phía đối phương chỗ đi đến. Không để ý tới phía sau vị này đem hắn coi như 3 tuổi tiểu hài lải nhải quản gia. Sáng sớm tốt lành, Tyrion đến gần sau hắn hướng đối phương lên tiếng chào. Một bộ vừa vặn quần áo sửu nam hài đồng dạng đâu ra đấy đáp lễ. Sau đó cùng dắt tay hắn một vị nam tử tóc vàng đã giao thiệp về sau. Hắn liền cùng Runly chạy đến bữa sáng yến hội nơi hẻo lánh ở trong. Không biết vì cái gì, vị này nhà Lannister tiểu ác ma xem ra có vẻ hơi ỉu xìu đi. Runly hiếu kỳ hỏi thăm. Thế là vị này liếc mắt cách đó không xa đang cùng quốc vương bệ hạ trò chuyện với nhau Tywin công. Tước, thấp giọng hồi đáp. Phụ thân đem con gà kia cầm cho chó ăn. Hắn ngữ khí một trận ảm đạm. Vì cái gì? Bởi vì hắn nói ta thấy con gà kia bộ dáng tựa như là một tên ăn mày nhìn thấy một viên kim long. Ngươi không có đem con gà kia đưa đi cho các ngươi học sĩ sao? Runly kỳ quái hỏi. Ta vốn là muốn đưa đi, nhưng là sau lại muốn nhìn một chút nó có thể hay không cũng sống tới, liền không có đi đưa. Tyrion nói, tựa hồ sợ Runly trách hắn nói chuyện không tính toán, thế là nói sang chuyện khác. Sau lại liền bị phụ thân ta phát hiện. Sau đó ta còn cùng hắn đỉnh vài câu miệng. Tựa hồ lần trước đùi gà sự kiện rút ngắn tình cảm giữa bọn họ. Trước mắt vị này tiểu gia hỏa xem ra sáng sủa một chút, nhưng cũng có chút huệ hoài. Hắn nói xong liếc mắt vị kia hói đầu trung niên công tước phụ thân một chút. Hiển nhiên đối với trước đó chỗ gặp phải một chút tình trạng lòng còn sợ hãi. Gặp hắn này tấm sợ bộ dáng, Runly rất khó tin tưởng hắn sẽ cùng trưởng bối mạnh miệng. Cái này khiến hắn không tự giác nghĩ đến hôm qua phân biệt lúc mình cùng đối phương nói câu nói kia. Thế là nhịn không được hỏi, tại sao phải mạnh miệng đâu? Hắn nói rất quá đáng sao? Cũng không quá đáng, đối phương chần chờ nói. Phụ thân chính là muốn để ta đem con gà kia ném đi. Ta không muốn, hắn liền ra lệnh cho ta đi làm. Sau đó ta cũng không nghĩ mạnh miệng, nhưng chính là nhịn không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.